mà thế trọng sinh chi điên cuồng tiến hóa. Tác giả, Đà Cầu Đích Tiểu Bao Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 104 nuôi nhện. Tần Thiệu Hành hai người nghe vậy không dám trì hoãn. Tiếp theo nháy mắt liền tới rồi Lỗ Thuần Nhất nơi vị trí, Lỗ Thuần Nhất có lợi chấn định. Đi theo hắn cùng nhau thủ tại chỗ này mấy người cũng đã là sắc mặt trắng bệch, phía trước con nhện ở bên ngoài chuyển động tìm không thấy phương pháp, bọn họ trong lòng còn may mắn lần này hào vận khí. Ai ngờ bất quá một lát công phu liền có một con xe tải lớn nhỏ nhện khổng lồ từ con nhện trong đàn di động ra tới, mỗi lần di động kia chỉ nhện khổng lồ đều sẽ xốc phi một đám bình thường con nhện. Nó liền như vậy chảy thủy triều nhện đàn ngừng ở giao lộ. Đỉnh đầu bốn con đen nhánh mắt to, nhìn về phía mấy người nơi vị trí kia đôi mắt hai đại hai tiểu. Tiểu nhân một đôi cũng có bình thường lốp xe lớn nhỏ. Cùng kia con nhện đôi mắt đối thượng, mấy người đốn giác ngay lập tức chi gian bị nó xem thấu ngụy trang. Nhịn không được hai đùi run rẩy mấy dục thoát đi, cái này cũng chưa tính xong. Cùng bọn họ đối diện một lát sau, mấy người liền cảm thấy có chút đầu váng mắt hoa. Kia đại con nhện đột nhiên phát ra thanh gầm rú, 3 mét dài hơn ngao nha một trận, lộc cộc đát run rẩy. Tiếp theo những cái đó tiểu con nhện nhóm liền che già măng mọc vọt lại đây, nói là tiểu con nhện. Trừ bỏ kia 8 điều chân dài nhỏ nhất cũng không sai biệt lắm có 2 mét con nhện nhóm điên cuồng. Dũng cái kia chúng nó vốn nên làm như không thấy giao lộ. Lỗ Thuần Nhất liền cảm thấy kia đạo hồng sơn xoát ra cảnh kỳ khu trên không. Có thứ gì chợt lóe, Tần Thiệu Hành sở dĩ sắp xuất hiện khẩu thiết trí ở chỗ này. Còn làm Lỗ Thuần Nhất trông coi. Chính là bởi vì nơi này là nhất bạc nhược vị trí cùng với cân đối mọi nơi chỗ đều tương đối bạc nhược, dẫn tới 4 phương 8 hướng đều có đại lượng nhện đàn xâm nhập. Còn không bằng đêm này một chỗ hoàn toàn bạc nhược, từ bọn họ hai cái trông coi, tới càng làm cho người an tâm, huống hồ có này chỗ tương đối bạc nhược vị trí. Con nhện nhóm chủ yếu tiến công phương hướng tất nhiên chính là nơi này. Cũng có thể tương đối hòa hoãn cái khác phương hướng áp lực nơi này nhưng không thể so Phượng Xuyên. Căn cứ, còn có thể có như vậy nhiều dị năng giả cho bọn hắn đương hậu thuẫn. Cho dù xâm nhập vượt qua 10 chỉ nhỏ nhất hào, khô lâu nhảy nhẹn. Bọn họ nhất định phải làm người từ bỏ bên ngoài bảo hộ. Trực tiếp lui tiến nhất nội vòng nhi, nghĩ Tần Thiệu Hành liền hận không thể đem tân ra kia mấy đã. Chết thấu ra hỏa sách ra tới lại sát một bên, nếu không có bọn họ làm ra tới, phòng virus vaccine phòng bệnh, hại trong kinh thành như vậy. Nhiều dị năng giả, to như vậy một cái kinh thành cũng không đến mức quẫn bách như vậy. Phòng thủ thành phố càng sẽ không xong thành hiện tại bộ dáng, Kiều Nam tới nháy mắt liền nhìn. Ra manh mối, một tay hư hướng nghiêng phía trước một chạm, Lỗ Thuần Nhất mấy người đốn giác thân thể hơi nhẹ. Cái loại này đầu váng mắt hoa cảm giác biến mất không thấy, bên ngoài kia xe tải lớn nhỏ nhện khổng lồ phát ra một tiếng chu lên, như là uống say một trận lay động, Kiều Nam lạnh giọng đối mấy người nói. Không cần cùng nó trên đầu kia 4 con mắt đối diện. Nếu không nó sẽ bắt giữ đến các ngươi vị trí, tiến tới công kích đến đại trận, mấy người vội không ngừng rời đi tầm mắt. Đều sợ hãi bởi vì chính mình sai lầm. Hại một thành người sống sót, đồng thời Kiều Nam cũng đem lời này truyền cho Đinh Nguyên. Hắn lập tức mượn từ máy truyền tin báo cho các tiểu đội đội trưởng, làm cho bọn họ nghiêm khắc tuân thủ. Đi trước không thể cùng nhện khổng lồ đỉnh đầu đôi mắt đối diện, Tần Thiệu Hành thân ảnh chợt lóe. Tới rồi Hồng Sơn vẽ ra cái kia vị trí, đối với mặt hướng hắn nhện đàn dương tay đánh ra cái hạch đào lớn nhỏ kim loại cầu, đồ vật xoay tròn. Rơi xuống ở nhện trong đàn, như là bị ấn nháy mắt yên lặng cái nút, vừa mới còn điên cuồng công kích đại trận nhện đàn đột nhiên liền bất động. Chỉ là vài giây loại thời gian chúng nó liền đều sụi lơ thân thể, Kiều Nam nắm lấy cơ hội. Thao tác hóa thành hơn 10 đem trăng non loan đao huyền minh chi khí. Ở nhện trong đàn cấp tốc phách chạm. Gắng đạt tới tận khả năng nhiều giết biến dị con nhện, Tần Thiệu Hành huyền minh chi khí tuy rằng không bằng Kiều Nam, nhưng là như vậy lớn lên một đoạn thời gian đi theo Kiều Nam ở Kính Hoa Đàm, song tu. Cũng đã có nhất định hòa hậu, hai người phối hợp ăn ý. Bay nhanh đánh chết những cái đó vô lực phản kháng biến dị con nhện, nguyên bản Kiều Nam tưởng nhân. Cơ hội giết kia chỉ lớn nhất cái con nhện, thực rõ ràng nó là này đó tiểu con nhện đầu lĩnh. Nếu nó đã chết, cho dù nhện đàn không thể nhanh chóng rút đi, có thể tưởng tượng tìm được pháp trận chuẩn xác vị trí tăng thêm công kích. Liền không dễ dàng như vậy, chỉ là Kiều Nam mới vừa vứt ra một đạo công kích. Tên kia liền lượng ra trên người phòng hộ màn hào quang. Kiều Nam liên tiếp áp xúc huyền minh chi khí. 5-6 giây thời gian liền công kích kia màn hào quang 10 dư thứ, đáng tiếc chính là không có một lần bổ ra đối phương màn hào quang, tự nhiên cũng không có thể thương đến kia chỉ đại như xe tải khô lâu nhảy nhẹn, không có thời gian. Cùng nó ở chỗ này hao phí, Kiều Nam đơn giản trước mặc kệ nó, chuyên tâm tàn sát những cái đó đã chịu ảnh hưởng. Căng không dậy nổi phòng ngự quang hoàn tiểu con nhện, mắt thấy tiểu cái con nhện bị nhìn không thấy. Vũ khí không ngừng giết chết, kia chỉ đã ngã xuống đất đại con nhện phát ra phẫn nộ rên rỉ. Tiếp theo thế nhưng loạng choạng đứng lên, nó đá văng ra một ít tre ở phía trước tiểu cái con nhện. Liếc mắt một cái liền thấy được Tần Thiệu Hành ném ra kim loại tiểu cầu. Tiểu cầu đang ở không ngừng chấn động. Phát ra một loại đối nhân loại vô hại, lại làm không ít côn trùng vô pháp thừa nhận sóng âm, con nhện tuy rằng không thuộc về côn trùng, lại cũng vừa vặn có thể bị loại này sóng âm thương tổn. Chỉ là đối côn trùng loại sát thương cực đại sóng âm, lại không thể đem con nhện nhóm giết chết, chỉ có thể cho chúng nó tạo thành một ít thân thể mềm yếu vô lực ảo giác. Nhện khổng lồ vươn một cái chân dài. Đối với tiểu cầu hung hăng dẫm hạ, Tần Thiệu Hành hai người không hẹn mà cùng thở dài, lại đánh chết không sai biệt lắm 2 phút. Thiếu tiểu cầu quấy nhiễu, những cái đó tiểu con nhện sôi nổi khởi động phòng ngự màn hào quang. Vì tận lực giữ lại thực lực, hai người thu hồi huyền minh chi khí, không hề cố sức đánh chết có phòng ngự con nhện ở chủng loại phồn đa con nhện chung. Nhảy nhện thị lực tốt nhất. Kiều Nam tuy rằng không biết khô lâu nhảy nhện là cái gì chủng loại nhảy nhện biến dị mà đến. Lại biết thứ này sinh có 4 đôi mắt, thả đều có thể coi vật, phần đầu chính phía trước có 4 con. 2 đại 2 tiểu, phần lưng sườn phía sau một mặt 1 con, bụng 2 chi, hơn nữa nó 8 đủ thượng xúc mao, nghe mao, có thể nói 360 độ vô góc chết mà thế trước những cái đó tiểu nhảy nhện. Chỉ có thể bắt giữ chút ruồi bọ muỗi, nghe nói chúng nó thị lực có thể 30 lần cùng thể trường. Nhưng rõ ràng phân biệt ra một ít khoảng cách xa hơn một chút con mồi. Cũng lặng lẽ truy tung đem chi nhất cử phát sát mà khô lâu nhảy nhện tổng hợp thị lực phạm vi. Này đây nó vì trung tâm xa nhất có thể đạt tới 300 mễ khoảng cách. Nói cách khác bọn họ rất khó ở khô lâu nhảy nhện không phát hiện dưới tình huống. Nhanh chóng đem chi đánh chết, Kiều Nam thở dài, lẩm bẩm, nếu là tiểu cầu có thể trang bị cái bom thì tốt rồi. Kỳ thật Kiều Nam cũng chỉ là ngẫm lại, lấy đại con nhện kia một thân cường hãn khôi giáp. Hắn đem lặp lại cô đọng huyền minh chi khí ninh đến cùng nhau công kích đối phương. Đối phương đều không có chút nào ảnh hưởng, chính là thật ở tiểu cầu trang cái bom cũng là đe dọa thành phần chiếm đa số. Căn bản là không có biện pháp thương đến đối phương, ngắn ngủn vài phút. Hai người liền đánh chết 7-800 chỉ không hề phản kháng biến dị con nhện. Đáng tiếc đối lập chúng nó thủy triều giống nhau số lượng. Không thể nói chín châu mất sợi lông không quan trọng gì. Cũng kém không được quá nhiều, nhện khổng lồ lại lần nữa nhìn chằm chằm pháp trận nội. Lỗ thuần nhất đám người toàn bộ sai khai nó đôi mắt nhìn chăm chú. Nhện khổng lồ vô pháp truy tung đến mấy người vị trí. Tự nhiên tìm không thấy pháp trận nơi, chỉ có thể nôn nóng ở bên ngoài không ngừng phát ra gầm rú hoặc là lộc cộc thanh. Kiều Nam hai người lặng lẽ tặng khẩu khí, ít nhất này một đợt công kích xem như đi qua. Tần Thiệu Hành nhìn lướt qua đồng hồ thượng thời gian, còn không đến 8 giờ rưỡi, tham khảo phía trước Khô Lâu nhảy nhẹn bỏ chạy thời gian. Bọn họ không sai biệt lắm còn muốn thủ vững 16 tiếng đồng hồ, thời gian 1 phút 1 giây trôi. Qua pháp trận tất cả mọi người cảm thấy sống một ngày bằng một năm, bởi vì tạm thời không có thu được. Cái khác vị trí phát ra cầu cứu tin tức, Kiều Nam hai người tạm thời đãi ở Lỗ Thuần Nhất bọn họ nơi này. Lỗ Thuần Nhất mấy người trong lòng cũng cảm thấy kiên định không ít. Bên ngoài không ngừng xôn xao nhện đàn tựa hồ cũng không như vậy đáng sợ, kia chỉ nhện khổng lồ vẫn luôn không có từ bỏ, không ngừng thử cùng pháp trận nội nào đó nhân loại thành lập liên hệ. Chỉ cần bắt giữ đến một cái, đồ ăn, vị trí, nó là có thể tìm được pháp trận nơi chuẩn xác dẫn dắt nhện quần công đánh, đáng tiếc vẫn luôn không có thể được tay. Nó càng thêm nôn nóng lên, thế nhưng đem những cái đó bị Kiều Nam hai người đánh chết con nhện thi hài hướng về bốn phương tám hướng tùy ý vứt bỏ, nó sức lực cực đại. Thô dài nhện chân đối với thi hài một đá, kia nhện thi liền sẽ bị đạn bay lên rất xa mới có thể tạp rơi xuống, Kiều Nam hai người xem cho mày. Này chỉ đại con nhện sợ là đã thành tinh, tuy rằng gia hỏa tìm không thấy đại trận vị trí, nhưng là hiển nhiên đã có một ít suy đoán, nó chính là phải dùng những cái đó nhện thi, tới đại khái tìm kiếm ra che giấu pháp trận ước chừng nửa giờ. Nhện khổng lồ đã đá bay gần 400 cái nhện thi. Đại đa số nhện thi rơi trên pháp trận bên ngoài, bất quá cũng có gần 30 chỉ nhện thi bị ném tiến vào, đại con nhện bỗng nhiên dừng đá động động tác. Thế nhưng thẳng lăng lăng nhìn pháp trận phương hướng, tiếp theo liền phát ra một tiếng hưng phấn gầm rú, thật lớn ngao nha run rẩy lên, lộc cộc thanh không dứt bên tai, những cái đó mang theo phòng hộ màn hào quang tiểu con nhện lập tức nhào hướng pháp trận phương hướng. Lại lần nữa triển khai điên cuồng công kích, Kiều Nam lập tức nhìn về phía Lỗ Thuần Nhất đám người. Phát hiện mấy người cũng là vẻ mặt khiếp sợ, bất quá bọn họ ánh mắt cũng chưa đặt ở nhện khổng lồ trên người. Có thể nghĩ cùng nhện khổng lồ thành lập liên hệ không phải bọn họ, nhện khổng lồ thành lập cái loại này liên tiếp rất là vi diệu, nhân loại mắt thường căn bản vô pháp bắt giữ, thậm chí Kiều Nam cũng là mượn từ huyền minh chi khí mới có cảm giác, đáng tiếc loại này cảm giác cũng không tiên minh, nó cần thiết tới gần cùng nhện khổng lồ thành lập liên hệ người khi mới có thể rõ ràng cảm ứng. Cũng nhất cử chạm đoàn loại này liên hệ, Kiều Nam khi nghiến răng nghiến lợi, lại chỉ có thể phí công lấy huyền minh chi khí ở không trung huy chạm, mắt thấy nhện khổng lồ thân. Thể không đã chịu chút nào ảnh hưởng, Kiều Nam cũng chỉ có thể thu tay, hắn đối với máy truyền tin cấp tốc hô. Đình Nguyên, trừ bỏ chúng ta mấy cái, này phụ cận còn có cái gì người? Đình Nguyên vẫn luôn ở trong đại sảnh theo dõi sở hữu phương vị. Nghe vậy ngón tay nhanh chóng điểm động, hình ảnh nháy mắt bị bắt ra tới, hắn vội la lên. Ở các ngươi sườn phía sau ước chừng 100 mét tả hữu một đống office building. Còn có một bang phái đội ngũ, đúng là duy nhất một cái lưu lại thực người bang, Kiều Nam quay đầu đối Tần Thiệu Hành nói. Tới gần bên cửa sổ cửa đều cho ta mang lại đây, hắn lời còn chưa dứt. Tần Thiệu Hành thân ảnh nháy mắt biến mất. 3 giây sau lần thứ hai xuất hiện thời điểm, đã mang lại đây gần 20 người, những người này đột nhiên thay đổi vị trí. Tiếp theo liền thấy được cách đó không xa những cái đó đáng sợ con nhện. Ngày thường lại như thế nào cùng hung cực ác, cũng dọa kêu sợ hãi liên tục, Kiều Nam mắt thấy nhện đàn không ngừng công kích pháp trận. Trong lòng đã là lửa giận tăng vọt, lại nghe Đinh Nguyên nói toạc bọn họ thân phận. Đã là động sát khí, dù sao hắn cùng Tần Thiệu Hành lưu lại những người này. Chính là vì đem bên ta nhân viên tổn thất hàng đến thấp nhất, hắn nháy mắt buông ra huyền minh chi. Khí, lập tức liền cảm nhận được có 6 người cùng bên ngoài kia chỉ nhện khổng lồ thành lập liên. Tiếp Tần Thiệu Hành tự nhiên cũng cảm giác được, hắn đang muốn cắt đứt những cái đó liên tiếp. Lại thấy Kiều Nam ôm đồm nhéo cái tráng hán, người nọ 40 tả hữu tuổi tác. Trên cổ vòng quanh vòng nhi đầu ngón tay phẩm chất dây xích vàng. Áo sơ mi đại xưởng lộ ra vết sẹo tung hoành trước ngực, có lẽ là kiều nam trên mặt biểu tình quá mức. Sắc bén, đột nhiên bị bắt lấy tráng hán. Vội la lên, ngươi làm gì, ta là, hắn câu nói kế tiếp đều biến thành một tiếng kéo lớn lên hoảng sợ kêu thảm thiết nguyên lai kiều. Nam thế nhưng lấy chân vì trục tâm, lôi kéo tráng hán cánh tay hung hăng một cái xoay tròn. Nương kia cấp tốc xoay tròn lực lượng, tráng hán thế nhưng trực tiếp bị quẳng lên, mang theo dài lâu đường cong tạp nhập bên ngoài thủy triều kích động nhện trong đàn, mà nhện đàn ở. Tráng hán tạp lạc nháy mắt, liền chen chúc đem hắn bao trùm, mọi người quả thực không thể tin được hai mắt của mình. Này cũng không phải là cái gì, môn ném đĩa, tạ xích, mà là cái nhìn ra liền tuyệt đối vượt qua 160 cân đại người sống, kiều nam chạm vị trí khoảng cách. Bên ngoài nhện đàn không sai biệt lắm có 50 mét. Xem hắn kia cử trọng nhược khinh thái độ. Liền biết nhân ra căn bản không phi cái gì sức lực có đệ nhất liền có đệ nhị. Ở kiều nam lại một lần bắt lấy cái vẻ mặt dữ tợn ra hỏa khi. Tên kia thế nhưng đương trường liền dọa đái trong quần, kiều nam không chút do dự đem hắn ném đi ra. Ngoài, đương hắn ra tay chảo người thứ ba thời điểm, mọi người mới phản ứng lại đây nên chạy, đáng tiếc mắt cá chân thượng lại như là bị tròng gông xiềng. Thế nhưng vô pháp di động nửa phần, kiều nam một hơi đem kia mấy cái cùng nhện khổng lồ thành lập. Liên hệ ra hỏa toàn bộ ném đi ra ngoài. Dư lại tới mười mấy người đã run làm một đoàn, bọn họ chỉ thấy thức Tần Thiệu Hành ngày đó thân thủ. Biết đối phương không dễ chọc, lại không biết đứa bé này mặt so nữ nhân còn xinh đẹp ba phần thanh niên. Mới là thật Diêm Vương, mắt cũng chưa chớp một chút. Liền đem vài cái huynh đệ ném ra uy bên ngoài đại con nhện, kiều nam vỗ vỗ trên tay không tồn tại. Cho bụi, nhìn về phía bên ngoài đã loạn thành một đoàn nhện đàn, hắn ném ra bọn người kia một là vì cắt đứt. Nhện khổng lồ cùng bọn họ chi gian liên hệ, lại đến chính là muốn nhện đàn một lần nữa loạn lên. Không cho kia chỉ nhện khổng lồ bằng vào phán đoán phân tích. Bắt giữ đến pháp trận vị trí kiều nam tuy rằng không phải não vực dị năng giả. Nhưng từ tu luyện huyền minh chi khí sau, hắn chỉ nhớ liền phi thường hảo. Những cái đó có việc xấu, gian dâm loát lược làm tận chuyện xấu băng phái nhân viên quan trọng hắn nhớ rõ. Những cái đó thậm chí liền người đều dám giết, dám ăn, xúc sinh, hắn càng nhớ rõ, vừa mới bị Tần Thiệu Hành mang lại đây. Vừa lúc chính là cuối cùng một cái lưu lại thực người bang nòng cốt. Mà bị hắn cái thứ nhất quăng ra ngoài, cùng nhện khổng lồ thành lập liên hệ. Vừa vặn chính là cái này bang phái lão đại Tần Thiệu Hành ánh mắt sắc bén đảo qua dư lại những người đó, bọn họ chính chim cốt giống nhau ngồi xổm, toàn vô ngày xưa dám giết người ăn thịt người uy phong cùng kiêu ngạo, lỗ thuần nhất cắn răng phỉ nhổ. Cùng lưu lại hỗ trợ chống lại biến dị con nhện những cái đó bang phái huynh đệ so. Các ngươi chính là đàn rác rưởi, không đối, liền rác rưởi đều không bằng. Bắt nạt kẻ yếu, liền sẽ đối với người một nhà chơi tàn nhẫn, có bản thân sát cuồng hóa thú. Sát bên ngoài biến dị con nhện đi, ngồi xổm trên mặt đất mọi người đều rũ đầu không dám nói lời nào. Trong lòng lại đều đang thăm hỏi lỗ thuần nhất tổ tông 18 đại, sát cá nhân dễ dàng. Nhưng sát cuồng hóa thú, trừ bỏ có thể được đến tinh hạch. Còn không phải muốn đói bụng, lại nói. Bọn họ là không có can đảm cùng biến dị con nhện ẩu đà. Vậy ngươi lỗ thuần nhất không phải đồng dạng có đầu rút cổ ở chỗ này, kiều nam nhìn một lần nữa. Chỉnh hợp lại hỗn loạn nhện đàn nhện khổng lồ, đối ngồi xổm trên mặt đất những người đó chậm rãi nói. Phàm là cùng nhện khổng lồ kia bốn con mắt đối diện, liền sẽ bị nó thành lập liên tiếp, mượn từ loại này vi diệu liên hệ, chúng nó liền sẽ tìm được pháp trận. Tiến tới công kích pháp trận, lỗ thuần nhất mấy người thế mới biết. Nguyên lai bị quăng ra ngoài mấy cái gia hỏa, đều là cùng nhện khổng lồ thành lập liên tiếp, trái lại chính mình mấy người. Tức khắc mồ hôi lạnh liền mạo một tầng lại một tầng, tuy rằng bọn họ không biết kiều nam là như thế. Nào cắt đứt bọn họ cùng nhện khổng lồ liên hệ, nhưng là đối lập tương đương rõ ràng. Ít nhất Kiều Nam không đem bọn họ ném môn ném đĩa. Tạ Xích giống nhau tung ra đi, lại có ai dám xem nhện khổng lồ đôi mắt, làm nó nắm lấy cơ hội, thành lập liên tiếp, ta liền đem hắn quăng ra ngoài, làm hắn hảo hảo cùng bên ngoài những cái đó đại con nhện làm bạn, mọi người thân mình đồng thời run lên, liền Lỗ Thuần Nhất mấy người cũng chưa ngoại lệ, Tần Thiệu Hành nhưng không tính toán còn tự mình đưa bọn họ trở về, nhấc chân đạp đá những cái đó ra hỏa lạnh lùng nói. Hiện tại các ngươi trở về kia đống trong lâu, đều cho ta thành thành thật thật ngồi xổm trong đại sành. Chỗ nào đều không chuẩn đi, nếu không, câu nói kế tiếp hắn chưa nói, mọi người lại biết ẩn hàm ý tứ. Kiều Nam lạnh lùng nói. Còn không mau cút đi, mọi người trong lòng vô hạn buồn khổ. Chỉ có thể chửi thầm, chúng ta cũng tưởng rời xa các ngươi hai cái sát tinh. Rời xa đáng sợ con nhện đàn, chính là kia đạo mắt cá chân thượng vô hình gông xiềng không xóa. Chúng ta muốn chạy cũng chạy không được, có cái chịu không nổi vừa muốn nói chuyện. Mắt cá chân thượng bỗng nhiên buông lỏng, người nọ lung tung lau đem một đầu vẻ mặt mồ hôi thêm nước mắt. Đứng lên liền hướng ban đầu kia đống lâu phương hướng chạy. Còn lại mười mấy người nhanh chóng đuổi kịp, quả thực như là mặt sau có cái gì quái thú ở đuổi theo giống nhau, mắt thấy thái dương càng thêm lên. Cao, nhện khổng lồ đã không còn táo bạo bồi hồi, nó tựa hồ đang ở tự hỏi đối sách, ngẫu nhiên sẽ phát ra vài tiếng tương đối rất nhỏ, lộc cộc thanh. Như là ở lầm bầm lầu bầu, Tần Thiệu Hành đoàn người ở chỗ tới gần bóng ma hạ nghỉ ngơi. Nguyên bản Đinh Nguyên tính toán làm người cho bọn hắn đưa ăn, lại bị Tần Thiệu Hành cự tuyệt. Kiều Nam từ trong không gian lấy ra đồ ăn. Xem Lỗ Thuần Nhất mấy người đều nhịn không được thẳng nuốt nước miếng, Tần Thiệu Hành đem Kiều Nam lấy ra đồ ăn dựa theo nhân số phân, mấy người tuy rằng nhìn mắt thèm lại cũng không mặt mũi lấy. Trước mắt đồ ăn có bao nhiêu chân quý, bọn họ trong lòng đều thanh trừ, đặc biệt là Kiều Nam lấy ra tới đồ vật, đối người không biết là cái gì biến dị sinh vật thịt. Nhưng là mấy người đều đoán được ra là tuyệt đối thứ tốt, Kiều Nam nói khẽ với mấy người nói. Hôm nay nhất định sẽ có chàng ác chiến, chỉ có ăn no các ngươi mới có sức lực chiến đấu, nói xong hắn lại đối Đinh Nguyên nói. Phái những người này lại đây lấy đồ ăn. Bất quá từ tục tiễu ta muốn nói ở phía trước, này đó đồ ăn là chuyên môn cấp hôm nay tham chiến dị năng giả. Ai cũng không được đem hôm nay đồ ăn tiết kiệm được tới, nhà ai đều có cha mẹ, thân nhân, hài tử, các người ăn no mới có sức lực chiến đấu, mới có thể đối kháng bên ngoài con nhện, bảo hộ bọn họ, đều đừng nhân tiểu thất đại. Đinh Nguyên nguyên bản cho rằng Kiều Nam muốn nói đồ ăn cho bọn hắn nhớ kỹ về sau trả lại, lại không nghĩ rằng đối phương lại là sợ bọn họ tỉnh không dám ăn, bọn họ hiện tại lương thực khan hiếm, dị năng giả nhóm tuy rằng không đến mức đói bụng, khá vậy không ai dám rộng mở cái bụng ăn. Kiều Nam lấy ra tới vừa thấy chính là biến dị sinh vật thịt. Tuy rằng bọn họ cũng biết đó là thứ tốt, càng có dinh dưỡng, đối dị năng giả cũng càng có trợ giúp, chính là biến dị sinh vật công kích đều không yếu. Tưởng bắt giữ giết quá khó khăn, Đinh Nguyên âm thầm thở dài. Hy vọng về sau bọn họ lấy khô cằn lương thực làm bồi thường thời điểm. Kiều Nam đừng nóng giận mới hảo. Kiều Nam không nghe thấy Đinh Nguyên đáp lời. Hơi có chút nghi hoặc nói. Làm sao vậy? Đinh Nguyên hoàn hồn vội vàng bảo đảm nói. Ngài yên tâm, ta nhất định nói rõ ràng, tuyệt đối làm cho bọn họ ăn được, ăn no, hảo có sức lực đối kháng biến dị con nhện. Một lát sau Đinh Nguyên phái người tới. Mỗi người đều mang đi một phần không nhẹ đồ ăn, Lỗ Thuần Nhất cắn khẩu kia đại đại trứng trạng vật. Thề, quy đạn ngon miệng còn ẩn ẩn mang theo cổ thịt tiên hương. Lại cắn một mồm to. Vẫn là không nhìn thấy lòng đỏ trứng, hắn có chút kỳ quái hỏi Kiều Nam. Này rốt cuộc là cái gì trứng a? Lớn như vậy cái đầu, nhìn so trứng ngỗng đều lớn vài vòng nhi, hơn nữa cũng càng mượt mặc. Kiều Nam cũng không giấu giếm. Nói thẳng nói, này đó biến dị tôm hùm đất tôm trứng, phi thường có dinh dưỡng. hơn nữa chúng ta căn cứ hiện tại đã đại quy mô chăn nuôi biến dị tôm hùm đất. Nó là toàn bộ căn cứ một cái tương đối quan trọng ăn thịt nơi phát ra, lỗ thuần nhất đám người nghe. Trước mắt sáng ngời, hắn lại vội hỏi nói, biến dị sinh vật lực công kích không phải rất mạnh sao? Các ngươi là như thế nào chăn nuôi? Kiều Nam giải thích nói, biến dị sinh vật lực công kích đều không yếu. Bất quá chúng ta cũng có đối sách tiếp theo, hắn nói đơn giản bọn họ căn cứ chăn nuôi vài loại biến dị sinh vật, trong đó có động vật cũng có thực vật, còn có những cái đó khỏe mạnh ngầm gieo trồng tràng. Nghe mấy người tâm trí hướng về, hắn nói thực mau. Mấy người lại nghe phi thường nghiêm túc, Tần Thiệu Hành ở một bên nói. Chờ giải quyết các ngươi trước mắt phiền toái, chúng ta nhìn xem có thể hay không tuyển ra cái hảo địa phương. Cũng cho các ngươi bên này quá thượng tự cấp tự túc nhật tử, mấy người tức khắc cười cong đôi mắt. Ngay sau đó lại quét về phía bên ngoài những cái đó càng thêm xôn xao nhện đàn. Ai đều biết, trước mắt phiền toái không hảo giải quyết, cho dù con nhện nhóm lúc này đây có thể rút đi. Nhưng chúng nó hiển nhiên đã theo dõi nơi này, khẳng định còn có tiếp theo chen chúc mà đến, lỗ thuần nhất nuốt xuống cuối cùng một ngụm đồ ăn. Lại rót một chỉnh bình thủy, chuẩn bị nghênh đón kế tiếp khổ chiến, thời gian tiếp tục chuyển rời. Thời gian đã tới rồi buổi chiều 4 giờ nhiều, đại con nhện nhóm bởi vì đã không có tỏa định mục tiêu. Chậm chạp không có phát động công kích, ngược lại làm bên trong đại đa số người càng thêm bất an, đương nhiên cũng có người ôm may mắn tâm lý. Cảm thấy đã qua nửa ngày thời gian, chỉ cần lại ngao thượng không đến 10 cái giờ, con nhện nhóm là có thể rút lui, Kiều Nam lại lần nữa thông chi Đinh Nguyên tới bắt đồ ăn. Đinh Nguyên căng ra đầu phái người đi lấy, thừa dịp mọi người đều ăn cơm thời điểm. Kiều Nam đối Đinh Nguyên nói, sau khi ăn xong làm đại gia đánh lên hoàn toàn tinh thần. Ta hoài nghi trời tối xuống dưới, này đó con nhện liền sẽ phát động hung mãnh công kích. Hết chương.